Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Phần 325. 325. Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Gen Học Viện làm Long Chi Đế Quốc mạnh nhất học viện. Đối đọc chiêu danh ngạch yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Mỗi năm đặc chiêu sinh đều sẽ thêm vào khảo hạch một lần. Vô pháp hoàn thành khảo hạch đặc chiêu sinh, ở năm đó cuối năm liền sẽ bị đào thải rớt. Cho nên cái này đặc chiêu danh ngạch tuy rằng là rất khó đến cơ hội, nhưng là có thể hay không chân chính trở thành Gen Học Viện học sinh, vẫn là yêu cầu cá nhân nỗ lực cùng thiên phú. Hàn Quân Viễn có tin tưởng chính mình mở miệng, vạn hiệu trưởng nhất định sẽ đem danh ngạch cấp chính mình. Hết thảy đều thực thuận lợi. Hàn Ngữ Hâm không nghĩ tới tiểu cựu cựu dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Mà lúc này Hàn Ngữ Hâm đã về tới chính mình trong viện. Nàng không có cùng Hàn Quân Viễn gặp mặt, mà là lợi dụng đế quốc chiến trường vật phẩm gửi qua bưu điện công năng. Trực tiếp đem thủy tinh bài gửi qua bưu điện cho Hàn Quân Viễn. Mà Hàn Quân Viễn lúc này cũng không chút do dự đem 300 vạn tài phú trị trực tiếp chuyển cho Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm bắt được tài phú trị lúc sau, trực tiếp mở ra tiểu đội liên hệ danh sách. Lúc sau cấp Mạnh Uyển Đình xoay 50 vạn tài phú trị qua đi. Lúc này, Mạnh Uyển Đình đang ở Thiên Tâm Thành tiểu lữ quán ăn không ngồi rồi. Đột nhiên thu được Hàn Ngữ Hâm chuyển khoản, nhìn đến 50 vạn tài phú trị, nàng tâm nhịn không được khẽ run lên. 50 vạn tài phú trị a, dựa theo hiện tại đế quốc tệ cùng tài phú trị tỷ lệ đổi, chính là 500 vạn đế quốc tệ. Khả năng ở kẻ có tiền trong mắt 500 vạn đế quốc tệ không tính cái gì, nhưng là ở Mạnh Uyển Đình đáy lòng này đã là một số tiền khổng lồ. Huống chi ở đế quốc chiến trường, tài phú trị tồn tại cùng tác dụng xa xa lớn hơn ở thế giới hiện thực đế quốc tệ. Ngày thường ở đế quốc chiến trường liền có thu mua tài phú trị thương nhân, bọn họ cấp ra tỷ lệ muốn so thế giới hiện thực đổi tỷ lệ cao hơn gấp 2. Nói cách khác, này 50 vạn tài phú trị trực tiếp đổi thực có hại. Nếu ngươi ở đế quốc chiến trường qua tay bán cho những cái đó thương nhân, vừa chuyển tay là có thể đổi lấy 1.500 vạn đế quốc tệ. Mạnh Uyển Đình ở đế quốc chiến trường trà trộn 2 năm, hãm hại lừa lấy không ít, còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Lúc này, Lạc Khắc Trấn, Phó Tuyết nhìn đến Hàn Ngữ Hâm không nói hai lời liền cấp Mạnh Uyển Đình xoay như vậy nhiều tiền, hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười. Như thế nào, ngươi cũng biết nhà nàng khó khăn. Ân, Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyết nói, hơi hơi sửng sốt. Ta như thế nào biết? Ta không biết a, ta chính là cầm nhiều như vậy tài phú trị cũng không dùng được. Ta nghĩ ngươi cùng quân sư khẳng định cũng dùng không đến, cho nên liền chuyển cấp Uyển Đình một ít, thuận tiện nhìn xem nàng nhân phẩm. Money kỳ thật, đây mới là Hàn Ngữ Hâm mục đích. Lúc này Mạnh Uyển Đình đã cấp Hàn Ngữ Hâm phát tới mới nhất nhắn lại. Đội trưởng, này đó tài phú chị muốn làm cái gì? Là tiếp theo cái nhiệm vụ yêu cầu dùng sao? Thỉnh chỉ thị. Tuy rằng Mạnh Uyển Đình thực yêu cầu tiền, còn có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn, nhưng là nàng là có chính mình nguyên tắc người, cũng là một cái phi thường thông minh nữ hài tử. Nàng biết cái dạng gì tiền có thể lấy, cái dạng gì tiền không thể lấy. Có một số người là nàng đời này đều không thể đi đắc tội. Uyển Đình, ngươi trước cầm đi, không có gì chuyện này. Nghe nói nhà ngươi rất khó khăn, ngươi trước cầm đi dùng đi. Nhớ kỹ, Chúng ta đỉnh tiểu đội, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cấp Mạnh Uyển Đình phát qua đi tin tức này, Hàn Ngữ Hâm một thân nhẹ nhàng, xem ra Mạnh Uyển Đình vẫn là đáng giá tin cậy. Mặt khác, làm thổ hào vung tiền như rác cảm giác thật tốt a. Ngẫm lại mới vừa trọng sinh lại đây thời điểm, nàng nghèo một phân tiền đều không có. Quả thực là chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.